Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toi rồi, mấy lời này sao đã truyền tới tai hắn rồi? Mấy tên phỉ tặc kia cũng quá bát quái đi, lại còn khua môi múa mép nữa. Tâm tư Úy Ương xoay chuyển, nỗ lực nói giảm nói tránh. Ách, nếu em không nói như thế, hắn sẽ hành hạ em đến chết. Tên đó xấu xa chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trong tình cảnh như thế, em đương nhiên phải hùa theo cái tâm lý biến thái đó chứ. Cái này gọi là mưu cầu tự vệ. Sao em có thể giết anh được? Anh đừng nghĩ lung tung. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Mộ Nhung Trưng nhìn chằm chằm cô. Sao có thể không nhìn ra cô đang lẩn tránh? Hơi tựa tiếu phi tiếu. Anh, cười cái gì? Úy Ương thề, đây là nụ cười khiến người ta sờn tóc gáy nhất mà cô từng gặp. Thà rằng không cười còn hơn ấy. Em không trả lời đúng trọng tâm. Trọng điểm của anh ở đây là, em nắm được cái bí mật gì của anh thế? Không có đâu, cô bắt đầu quỵt nợ. Không đúng, đây không phải là quỵt nợ, là cầu thị thực sự. Sao cô có thể tóm được bí mật của hắn chứ? Đúng không? Hắn lành lạnh cười. Đúng mà. Được. Vậy em nói cho anh nghe xem. Sao em biết được là anh triệt phá hang ổ của bọn chế thuốc phiện Lạng Sơn? Ai dô ấy. Quả nhiên lại bị hắn vòng đến cái đề tài mẫn cảm này rồi. Đúng vậy. Cô sao biết được chứ? Tuy rằng tất cả người Nam Giang đều biết hang ổ chế thuốc phiện bị tiêu diệt rồi. Nhưng người dân bình thường lại không biết vị quan chỉ huy kia là ai. Mà cô cũng là vì điểm này mới khiến Tuân Luân tin trên tay cô có thể có chứng cứ vận chuyển kho tiền của Mộ Nhung Trưng. Em, đừng nói với anh đây lại là anh trong lúc nói mớ nói với em đấy nhé. Chiêu này khẳng định không thể dùng nữa rồi. Nhưng cô nên làm thế nào giải thích đây? Trong mắt cô chuyển động nhanh như chớp. Có rồi, tiếp tục bịa, em đoán đó. Đúng, chính là đoán. Tên Tuân Luân đó là tội phạm truy nã. Ảnh của hắn dán khắp nơi ai mà không biết. Em vừa nhìn là nhận ra rồi. Tuy rằng hắn có râu trên mặt. Sau đó em đoán, em với tên này lại không có ân oán gì. Hắn ra tay với em chỉ có một khả năng. Đại khái là nhìn thấy em ở cùng anh. Vì báo thù rửa hận liền bắt cóc em. Cho nên em đoán anh chính là kẻ thù khiến hắn trở thành con chuột đầu đường xó chợ. Cũng chính là anh hùng quốc dân triệt phá hang ổ bọn buôn thuốc phiện này. Trên cơ sở này, vì để lấy được lòng tin của hắn, em liền bịa ra một đống lời nói tỏ vẻ có chung kẻ thù với hắn. Hoàn toàn là để bảo toàn bản thân thôi. Em nói anh chuyển rời kho tiền đi. Hoàn toàn là muốn khiến hắn để lại cho em một con đường sống đợi anh tới cứu. Mộ Nhung Trưng. Anh là một người thông minh như thế, sẽ không bị mấy lời nói dối của em hù dọa đấy chứ. Giả đấy, hoàn toàn là giả thôi mà. Lời này, bịa ra nửa thật nửa giả. Logic rõ ràng, không một khe hở. Mộ Nhung Trưng rõ ràng cảm thấy cô đang bịa đặt, lại tìm không ra chỗ nào không đúng. Nhất thời buồn bực. Nhà đầu này hết lần này đến lần khác đem toàn bộ hoài nghi của hắn hóa giải như không. Hắn chỉ vào mũi cô, muốn phản bác, lại không phản bác được một từ nào. Cuối cùng câm nín, lúc nói lại hòa hoãn. Thôi vậy, chuyện này tạm thời như thế. Nhà đầu em bịa chuyện nào ra chuyện ấy. Anh không muốn cùng em tính toán nữa. Em nào có bịa chứ? Vẻ mặt cô oan uổng lắm. Hắn hừ một tiếng, rõ ràng là không tin. Bây giờ chúng ta nói chuyện khác nữa. Gì, nhìn dáng vẻ nghèo nàn từ của hắn, cô cảm thấy thoải mái, lại chỉ có thể nhịn không cười ra tiếng. Ai cho phép em gọi cả tên lẫn họ của anh hả? Ách, cái này thì liên quan gì tới cái kia chứ? Mộ Tứ Thiếu, anh tức không có chỗ xả. Không duyên không cớ lại đi so đo cái chuyện này à? Úy Ương cố tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ lại một chút. Đúng nha, mấy ngày này, cô không gọi Tứ Thiếu mà đổi thành như vậy. Vốn trước đó đã nói là phải gọi Nhung Trương rồi, nhưng vì cảm thấy quá thân mật, trong tiềm thức có chút bài xích, cho nên bất giác liền gọi như thế. Được rồi, em sai rồi, sau này liền gọi anh là Nhung Trương. Nhung Trương, Nhung Trương, Nhung Trương, Nhung Trương. Cô cực kỳ khoa trương gọi liên tục tên của hắn, âm thanh dồn vang, gọi tên đến là ngọt ngào giòn giã. Cuối cùng gọi đến mức cái bản mặt kia mềm ra. Đường cong trên mặt ôn nhu khiến người ta không thể rời mắt. Cô nhìn thấy rõ ràng. Bản thân gọi như thế. Tên gia hỏa này rất vui vẻ nha. He he, người này, sao như trẻ con vậy? Thế nhưng muốn người ta dỗ à, vừa dỗ liền biến thành mèo con. Moa moa đáng yêu cực kỳ. Sau này cứ gọi như thế. Biết rồi. Còn có vấn đề gì nữa không? Ai, người đàn ông thay đổi thất thường này. Em cảm thấy em bịa lung tung qua cửa rồi đúng không hả? Sau này tính sổ với em sau. Đi thôi, xuống dưới nào. Sở Kiêu giao hẳn là sắp tới rồi đó. Hắn quay đầu đi ra ngoài. Has, kệ hắn, binh tới tướng chặn, nước tới đâu đào tới đó. Chuyện trên đời này giống như thuyền đến đầu cầu vậy, tóm lại đều có thể qua được. Dưới lầu, một tiên sinh, Mộ tiểu thư, tìm hai người thật không dễ dàng gì. Sao nói đi liền đi thế? Một lời chào cũng không có. Cách hai ngày, Sở Kiêu Giao cuối cùng cũng gặp được hai vị này. Miếng đất 18 vịnh sau khi tóm được vào tay, hắn bận gần chết, rất nhiều người đều muốn tới mua miếng đất. Nhưng hắn lại ký hợp đồng với Mộ Nhung Trương rồi. Không thể tùy tiện làm chủ. Nếu không thế, hắn hôm nay ép bằng được Lục Kinh Niên phải gặp được bọn họ. Người này mới đưa hắn tới nơi này. Thật ngại quá, mấy ngày nay uy ương bệnh. Ta thì có chuyện khác phải rời đi mấy ngày. Không phải có ý tránh không muốn gặp đâu. Mộ Nhung Trương vẻ mặt áy náy mà nói. Sở Kiêu Giao cũng là người thức thời. Không hỏi nhiều nữa, chuyến này hắn chỉ có một mục đích chính là ký hợp đồng. Sau khi ngồi xuống, hắn lập tức cho trợ thủ Thành Minh đưa hợp đồng tới. Nói, không khách sáo nữa, chúng ta trực tiếp nói vào vấn đề chính đi. Như thế này, hiệp ước tôi đã chuẩn bị xong rồi. Về chi tiết, tôi với Lục Tiên Sinh đã thương lượng chi tiết rồi. Bây giờ bên phía Lục Tiên Sinh hoàn toàn đã ok. Chỉ đợi Mộ Tiên Sinh xem qua. Nếu không có vấn đề gì, liền ký luôn thôi. Hạng mục khai phá 18 vịnh này thành lập như vậy. Mộ Nhung Trương lấy qua xem. Không có vấn đề gì. Nhìn gương mặt nhiệt tình của Úy Ương, liền đưa hợp đồng cho cô xem. Trên hợp đồng xác minh đóng dấu cô có thể ở trong hạng mục này có tỷ lệ cổ phần. Cùng với tỷ lệ phân chia cuối cùng cô có được, nhìn tới hai số liệu kia, gương mặt nhỏ nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn, trong đầu toàn là tiền trong không trung bay bay. Hình ảnh đó quá hạnh phúc đi. Mộ tiểu thư, cô cảm thấy thế nào? Sở Kiêu Giao mỉm cười hỏi. Tôi không có vấn đề gì. Sao, tôi cũng phải ký sao? Cô nhìn tờ cuối cùng, có bốn chỗ cần ký. Đúng. Hạng mục này có tổng cộng 4 bên, tập đoàn tài chính Sở Thị làm đại diện, đầu tư của cá nhân tôi, đầu tư của rạp chiếu phim, đầu tư của Mộ tiểu thư. Đương nhiên, đầu tư của Mộ tiểu thư lấy phương thức tôi tặng mà có. Vì cảm ơn ơn cứu mạng em gái tôi của Mộ tiểu thư, tôi lấy riêng một phần của tôi ra thành một bên cổ đông độc lập. Cho nên, phần hợp đồng này hình thức là có 4 phần, trên mỗi phần đều cần cô ký tên. Sở Kiêu Giao giải thích thật là tỉ mỉ. Cảm ơn, tôi thích phương thức như vậy. Úy Ương rất vui khi bản thân cũng có quyền ký tên. Mặt mày hớn hở liền ký tên, đưa hợp đồng cho Mộ Nhung Trương. Cô tin, có tờ hợp đồng này, mấy năm sau, cô có thể trở thành một tiểu phú bà nha. Ai nha, cảnh trước mắt này thật sự quá tươi đẹp. Cô nào có biết, nhiều năm sau đó, cô không những trở thành phú bà, mà còn trở thành nữ doanh nhân đệ nhất nước A, chính khách đệ nhất. Đương nhiên, đó là lời phía sau. Cách chương.